Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 732, tiến về U Minh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy nói ra một đoạn đã từng bị các đại gia tộc tận lực giấu giếm bí sử. Theo thời gian trôi qua, không ai đàm luận nói. Tự nhiên cũng quên, bình thường bí sử sao lại muốn ẩn tàng. Vậy dĩ nhiên là bởi vì từng cái gia tộc không mặt mũi nói. Đã từng khúc tộc có một cái vô tư nữ nhân, liều mạng vì là huyền linh đại lục hóa đi một hồi nguy cơ. Nhưng cùng lúc cũng thể hiện ra nàng cường đại. Nguy cơ vừa mới giải trừ không lâu, có ít người liền bắt đầu thăm dò nàng trên người bí bảo. Chính là Trấn Tâm Châu. Trong đó, bao quát nàng một mực tín nhiệm trượng phu. Chính là mặc tộc nào đó một nhiệm kỳ tộc trưởng. Nhưng là, Trấn Tâm Châu tại trong cơ thể nàng. Sao có thể nói đoạt liền có thể đoạt. Đi qua một phen gió tanh mưa máu. Cuối cùng nàng vì là không được liên lụy đến trong tộc người. Bị buộc rời đi cái này một mảnh đại lục. Từ đó không một người biết rõ nàng hướng đi. Trận này phong ba, tiếp tục gần trăm năm mới dần dần lắng lại. Lưu Thiên Thủy giảng đến nơi đây, nhìn thấy Khúc Đàn Nhi, hỏi, người tại Đông Nhạc Quốc có hay không nhìn qua gia phả? Phía trên có hay không Thiên Vân tộc trưởng tên? Đích hệ huyết mạch, lúc ấy Khúc tộc chỉ nàng một người. Thiên Vân, danh tự không sai. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Đáng tiếc, ta nơi nào đến tư cách đi xem gia phả? Khúc Giang Lâm tại không có mở ra Trấn Tâm Châu phong ấn trước đó. Một mực hoài nghi ta không phải hắn con gái ruột tới. Đáng thương ta, trôi qua có bao nhiêu vất vả. Nàng nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Hừ lạnh hừ, Khúc Giang Lâm đối với nàng không chuyện tốt. Nàng có thể một mực chưa quên. Dù sao, nhẫn nại 2 năm, có thể không phải ai cũng có thể làm được. Lưu Thiên Thủy biểu lộ quái dị. Tại sao hoài nghi ngươi không phải thân sinh? Hắn chưa thấy qua hoài thai 13 tháng sinh ra. Cái đó là, bình thường nhân loại là rất ít nghe nói qua. Lưu Thiên Thủy gật đầu. Đột ngột, hắn trông đợi nói. Các ngươi, nghe xong bản tôn nói sự tình sau. Chẳng lẽ liền không có cái gì hiếu kỳ? Khúc Đàn Nhi mê mang mà chớp mắt. Mặc Liên Thành là dương dương lông mày. Trong đó, đương nhiên là có trọng điểm. Lưu Thiên Thủy lại hỏi. Thật cũng không có cái gì muốn biết. Người nghĩ nói cái gì? Khúc Đàn Nhi hỏi lại. Tỷ như, cái kia một hồi nguy cơ là cái gì a hát? Ồ, đúng cái gì? Nàng nhún nhún vai, nhìn cũng không có bao nhiêu hiếu kỳ. Cái kia một cái địa phương không có vài đoạn lịch sử. Không có xuất hiện qua chút chiến tranh cùng nguy cơ. Nàng sinh ra hiện đại. Cũng có được 2 lần thế chiến. Nàng loại tâm tính này. Có thể không phải Lưu Thiên Thủy có thể hiểu được. Cái này một hồi. Lưu Thiên Thủy sờ mũi một cái. Các ngươi có phải hay không đều biết rõ. Hắn nhìn xem Khúc Đàn Nhi. Thấy lại nhìn Mặc Liên Thành. Hai người đều bình tĩnh đến có chút chệch hướng hắn kỳ vọng. Hắn còn muốn mượn cơ hội nói ra một số việc, để cho hai người có chút chuẩn bị tâm lý. Đáng tiếc, hai người kia đều không thế nào phối hợp, cùng bọn hắn tán gẫu. Thật tâm mệt mỏi, ta nghe nói qua một chút. Mặc Liên Thành bình tĩnh nói. Hỗn loạn thời kỳ, huyền linh đại lục đã từng đi ra một cái thiên tài tu luyện. Hắn ham võ thành giải, ưa thích nghiên cứu các loại tu luyện pháp tắc. Đáng tiếc, tên này thiên tài cuối cùng nhưng rơi vào ma đảo, cho toàn bộ đại lục mang đến một hồi nguy cơ. La hét, người thật đúng là nghe nói qua. Từ nơi nào nghe, tiểu phong tử cái kia. Đã từng, nghe các người U Minh một người nhấc lên. Lưu Thiên Thủy lau mồ hôi. Mặc Liên Thành cười cười nói. Bất quá, cũng chỉ có thế. Người không phải là muốn truy cứu trách nhiệm a, lại nói. Ta cũng không nhớ rõ tên hắn, bởi vì lúc ấy ta cùng hắn nhắc lên liệp hồn giả. Cũng trò chuyện lên thôn phệ huyền thần công pháp nơi phát ra. Cách chương.